Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974 Diêu gia dư nghiệt. Đệ nhất bắn ra cầu gấp đôi vé tháng, nhàn nhạt mùi trà tràn ngập ở trong thư phòng, nói chuyện phiếm quá về sau, Đường Tu nói lên chính sự, Tống Thúc, ngài đã bị Hắc Phong tổ chức cho nhìn chòng chọc lên. Tự liền Tom Sturridge bên kia đều xuất hiện Hắc Phong người của tổ chức cơ sở ngầm. Nếu như ta đoán không sai, lần trước chúng ta lúc gặp mặt, Hắc Phong người của tổ chức phát hiện, Tống Quang Huy biến sắc, mang theo phần kia kiêng kỵ nói ra, thế giới khổng lồ nhất tổ chức tình báo, Hắc Phong tổ chức, đồn đãi bọn họ vô khổng bất nhập, giám sát lấy thế giới mỗi một xó xỉnh động tĩnh. Đường Tu, hắn tại sao muốn nhìn chòng chọc trên, lên, chúng ta, Đường Tu nói ra, chắc là bởi vì ngài và Tom Sturridge thân phận, nếu như là người thường, Hắc Phong người của tổ chức sẽ không tận lực đi điều tra. Nhưng ngài là tác ban đảo nhân vật số 2, mà Tom Sturridge càng là có quyền thế, thân là nhân vật số 1 tâm phúc, giữa các ngươi gặp mặt. Tự nhiên sẽ gây nên Hắc Phong tổ chức chú ý. Tống Quang Huy lo lắng nói. Có thể hay không thẻ cũ sát phát hiện manh mối gì. Là hắn mời Hắc Phong tổ chức tình báo nhân viên điều tra. Đường Tu nói ra. Không bài trừ khả năng này. Nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Vì chứng thực loại kết quả này. Ta quyết định tối nay đêm đi Hắc Phong tổ chức ở Tác Ban Đảo phân bộ. Còn ngài và Tom Sturridge, tạm thời trước không muốn gặp mặt, chờ ta nhổ Hắc Phong tổ chức ở Tác Ban Đảo viên này cái đinh. Giữa các ngươi lại tiến hành liên hệ. Ngoài ra, mau sớm chế định một phần kế hoạch, sớm một chút diệt trừ thể sát, ngài mới có thể trở thành Tác Ban Đảo quyền lợi lớn nhất người. Tương lai làm lên sự tình tới cũng thuận tiện rất nhiều. Kỳ thực, ở Đường Tu tâm lý còn có mặt khác một cái cách nghĩ. Đó chính là Tác Ban Đảo là khoảng cách Cửu Long Đảo gần nhất lục địa. Cũng có thể xem như là Cửu Long Đảo môn hộ chỗ. Chỉ có nơi này trưởng khống giả biến thành người một nhà. Tương lai Cửu Long Đảo bí mật mới có thể có được tốt hơn cam đoan. Cho nên, hắn cần sớm một chút bà. Đem Tống Quang Huy đẩy tới Tác Ban Đảo lãnh đạo tối cao vị trí lên. Bất kể là ai muốn ngăn cản, cũng sẽ là địch nhân của hắn. Tống Quang Huy nói ra, ta sẽ mau sớm cùng Tom Sturridge chế định một phần hành động kế hoạch. Nếu chúng ta phải trừ hết thể sát, kết quả tốt nhất là diệt trừ hắn, còn sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Đường Tu nói ra, vậy tới một hồi ngoài ý muốn. Như các ngươi bất tiện động thủ, ta đây để người của ta đi làm, tuyệt đối làm rất hoàn mỹ. Còn phía sau kết thúc công việc, cũng chỉ có thể từ các ngươi tới làm. Cũng tốt, chẳng qua ngươi nhất định phải cẩn thận. Tống Quang Huy dặn dò, ban đêm, Đường Tu ly khai cẩm kéo phủ đệ về sau. Ẩn tàng tại trong bóng tối Kim Sư liền từ hôn ám góc xuất hiện. Thần tốc đi tới Đường Tu trước mặt, giải quyết rồi, Đường Tu dò hỏi, Kim Sư gật đầu nói ra, nhất cộng 3 cái, toàn bộ giải quyết, Đường Tu nói ra, nếu giải quyết, vậy chúng ta liền trực tiếp đi Hắc Phong tổ chức ở Tác Ban Đảo phân bộ đi. Nhớ kỹ, nay muộn không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào Hắc Phong người của tổ chức, nếu không thì chúng ta sẽ bị bại lộ. Đưa tới phiền toái không cần thiết. Đúng, Kim Sư cung kính nói. Đường Tu đối với Hắc Phong tổ chức vẫn còn có chút băn khoăn. Nó là thế giới trên, lên, khổng lồ nhất tổ chức tình báo. Tình báo nhân số tuyệt đối vượt lên trước 1 triệu người. Thậm chí đạt được kinh khủng 10 triệu người cũng có thể. Khổng lồ như vậy đoàn người số đếm. Bên trong không biết cất giấu nhiều thiếu lợi hại sừng sắc. Lấy Bách Yến Tửu Lâu thực lực, tự nhiên không sợ Hắc Phong tổ chức, dù cho Đường Tu dẫn người giết đến Hắc Phong tổ chức tổng bộ. đều có thể bà đem những cao tầng kia tàn sát hơn phân nửa. Thế nhưng, cắt cỏ rất khó trừ tận gốc, một ngày không thể triệt để hủy diệt Hắc Phong tổ chức. Tương lai nhân thể chắc chắn sẽ lọt vào Hắc Phong tổ chức điên cuồng trả thù. Hắn không sợ, nhưng hắn những thứ kia thân bằng hảo hữu lại sẽ rơi vào nguy hiểm. Mặt khác, cõi đời này thật là vũ lực cao nhất, nhưng còn có một loại nguy hiểm so với cá nhân tu vi vũ lực mạnh hơn. Đó chính là kinh khủng vũ khí nóng, cũng tỉ như lựu đạn, đạn đạo, đầu đạn hạt nhân nhóm vũ khí. Lấy Hắc Phong tổ chức khổng lồ như vậy tổ chức tình báo, sợ rằng có chính bọn nó dành riêng vũ trang lực lượng. Vạn nhất có mất trí Hắc Phong tổ chức cao tầng, vận dụng đầu đạn hạt nhân đầu loại này vũ khí kinh khủng tập kích, coi như là hắn đều không pháp chống lại. Giải đất duyên hải, Tắc Ban đảo một mảnh sơn lâm bên trong, hơn 10 đống biệt thự Dương Lâu tọa lạc ở đây. Cái này hơn 10 đống biệt thự Dương Lâu đều là Hắc Phong tổ chức sở hữu. Mà ở nơi đây trú đóng vũ trang lực lượng, liền có chừng hơn 100 người. Ở giữa một cái nhà biệt thự trong lầu, Diêu Cố Xuân lẳng lặng ngồi ở ghế sofa lên. Phòng trong một mảnh đen nhánh, nhưng hắn nhãn thần lại phá lệ sáng tỏ. Thậm chí trong ánh mắt còn mang theo từng đạo sát cơ. Ở trước mặt hắn bàn trà lên, xếp đặt 3 tấm ảnh chụp, theo thứ tự là Đường Tu cùng Tống Quang Huy, Tom Sturridge, mà ở ảnh chụp bên cạnh còn bày đặt một bộ điện thoại di động. Leng keng, chuông điện thoại di động nhớ tới, hơi sáng màn hình ngọn đèn mang cho đen nhánh trong phòng một chút quang minh. Diêu Cố Xuân cực nhanh nắm lên điện thoại di động, ấn nút tiếp nghe sau trầm nói rằng, như thế nào đây? Điều tra rõ ràng sao? Tạm thời còn không có. Bất quá chúng ta khác biệt phát hiện. Cái gì phát hiện? Hôm nay Đường Tu đi trước cầm kéo phủ đệ, bái phòng Sâm Huy. Hiện tại người của chúng ta vẫn còn ở cầm kéo phủ đệ phụ cận giám thị. Không có được Đường Tu rời đi tin tức. Ta biết rồi. Diêu Cố Xuân cúp điện thoại, đáy mắt tinh quang thiểm thước. Hắn thống hận Đường Tu, thậm chí hận không thể bà đem Đường Tu thiên đao vạn quả. Cho nên Hắc Phong tổ chức tình báo nhân viên nhận thấy được Tống Quang Huy cùng Tom Sturridge tiếp xúc về sau, hắn liền bất ngờ phát hiện Đường Tu thân ảnh. Nguyên nhân đây, hắn thôi toán ra Tống Quang Huy cùng Tom Sturridge trong lúc đó có không thể cho người biết bí mật, mà Đường Tu ở bên trong giữ chức sừng sắc, chỉ sợ cũng trọng yếu phi thường. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn bà đem Tắc Ban đảo hết thảy Hắc Phong người của tổ chức tất cả đều gắn đi ra ngoài, chủ yếu chính là điều tra Đường Tu cùng Tống Quang Huy, Tom Sturridge mấy người này quan hệ. Như không tin tưởng, ta còn tưởng rằng nơi đây cất giấu một cái sát thủ. Theo đèn trong phòng đột nhiên sáng lên, Đường Tu mang theo đường quang xuất hiện ở Diêu Cố Xuân trước mặt. Hơn nữa Đường Tu tư thế là ngồi ở Diêu Cố Xuân đối diện, kiều chân bắt chéo, tuấn lãng khuôn mặt trên lên còn treo móc vài phần tiếu ý. Ngươi, Diêu Cố Xuân trong giây lát theo ghế sofa trên lên nhảy dựng lên. Người khác không biết Đường Tu khủng bố, hắn lại rõ rõ ràng ràng có thể bằng vào lực một người bà đem cái kia Đông Bắc Hổ đánh chết người, tuyệt đối mạnh mẽ khủng khiếp. Nhưng là coi như hắn như thế nào đi nữa lợi hại, làm sao có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này, xuất hiện ở trước mặt mình? Đường Tu cười nhạt nói, người thật giống như rất khiếp sợ. Diêu Cố Xuân cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Tu, trầm giọng hỏi, các ngươi là vào bằng cách nào? Nơi đây hộ vệ rất nhiều, các loại quản chế càng là không có lưu hạ bất luận cái gì góc chết. Như các ngươi muốn tiến đến, không thể không bị người của ta phát hiện. Đường Tu cười nói, ngươi cũng quá xem trọng người của ngươi. Trong mắt của ta, bọn họ đều là nhất bang phế vật. Dùng bọn họ tới phát hiện được ta tung tích, thật sự là quá buồn cười. Được rồi, chúng ta không nói nhảm. Trước mặt ngươi bàn trà trên, lên, để ảnh chụp, dường như có ta chứ. Diêu Cố Xuân biến sắc, nheo cặp mắt lại nói ra. Đường Tu, ngươi đã có thể đi tới nơi này, chỉ sợ cũng đoán được thân phận của ta. Không sai, ta chính là Hắc Phong tổ chức Tác Ban Đảo phân bộ người tổng phụ trách. Nói cho ta, các ngươi tới chỗ này mục đích. Đường Tu cười nhạt nói. Mục đích rất đơn giản a. Ta cần theo ngươi nơi đây đạt được tình báo. Diêu Cố Xuân đáy lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trầm nói rằng, ngươi nghĩ mua gì tình báo? Chúng ta Hắc Phong tổ chức tôn chỉ rất tinh tường. Chỉ cần giá cả đầy đủ. Dù cho ngươi nghĩ muốn biết nước Mỹ tổng thống cái nào thiên. Ngày, tư thế ngủ. Chúng ta đều có thể lộng tinh tường. Đường Tu đốt một điếu khói. Xua tay nói ra. Ta đối với nước Mỹ tổng thống tư thế ngủ không có hứng thú. Ta đối với ngươi nhưng thật ra thật cảm thấy hứng thú. Xác thực nói. Ta đối với các ngươi Hắc Phong tổ chức thật cảm thấy hứng thú. Diêu Cố Xuân nhíu nói ra. Ta bất minh bạch ý tứ của ngươi. Đường Tu cười lạnh nói. Ta nhìn ngươi là cất minh bạch giả trang hồ đồ chứ. Bất minh bạch ý của ta. Các ngươi Hắc Phong tổ chức vì sao chuyên môn điều tra ta và Tống Quang Huy. Tom Sturrick tư liệu. Thậm chí, ngươi còn phái người đang giám sát bí mật Tom Sturrick cùng Tống Quang Huy. Mục đích này vậy là cái gì? Diêu Cố Xuân trầm mặc khoảng khắc. Nói ra, đây là chức trách của ta. Tống Quang Huy cùng Tom Sturrick thân phận đều không bình thường. Có lẽ có rất hơn suất có người muốn mua liên quan tới tình báo của bọn hắn. Nếu là cái có thể phát tài tình báo, ta tự nhiên không muốn buông tha. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, ngươi rất có nhãn quang, cũng rất biết làm ăn, như này muộn không phải của ta đến. Sợ rằng tương lai ngươi ở đây Hắc Phong tổ chức địa vị hội càng cao. Diêu Cố Xuân nói ra. Đa tạ tán thưởng. Như ngươi là tới mua tình báo, vậy nói cho ta ngươi cần gì dạng tình báo. Như ngươi là tới gây chuyện, coi như thực lực của ngươi rất mạnh, liền Đông Bắc Hổ đều không là ngươi đối thủ. Nhưng chúng ta người ở đây tay rất nhiều, các ngươi chỉ sợ cũng không chiếm được nhiều thiếu tiện nghi. Đường Tu nhất phách ba trưởng, thỏa mãn nói ra, ta liền thích ngươi nói lời như vậy, để chứng minh ngươi là sai, ta nhất định phải làm chút cái gì. Diêu Cố Xuân gấp nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Đường Tu mỉm cười, quát lên, Kim Sư, động thủ. Diêu Cố Xuân mặt sắc đại biến, quát lớn, Đường Tu, chúng ta Hắc Phong tổ chức cùng ngươi không oán không cừu. Chẳng qua là chúng ta điều tra một ít liên quan tới ngươi tình báo. Ngươi vì sao sẽ đối với chúng ta đau nhức hạ sát thủ? Lẽ nào ngươi sẽ không sợ cùng chúng ta Hắc Phong tổ chức trở thành tử địch sao? Hiu, đường quang trong nháy mắt xuất hiện ở Diêu Cố Xuân trước mặt. Đưa tay bóp cổ của hắn, đem hắn theo mà trên, lên, nâng lên, cười lạnh nói. Lão bản ta đi quan tâm trở thành các ngươi Hắc Phong tổ chức tử địch. Các ngươi Hắc Phong tổ chức là thứ gì? Nếu như chúng ta lão bản muốn, hoàn toàn có năng lực đem các ngươi Hắc Phong tổ chức triệt để phá hủy. Đường Tu cười nói, ánh sáng, ngươi đừng dọa hù người này. Nếu như trực tiếp đem hắn hù chết, ta sẽ không biện pháp theo trong miệng hắn dò hỏi một ít có giá trị tình báo. Đường quang hơi, khom người, thuận tay bả, đem, Diêu Cố Xuân nhét vào mà lên, lần nữa trở lại Đường Tu đứng phía sau lập, Đường Tu cười nói, tên gọi là gì? Diêu Cố Xuân trầm mặc khoảng khắc, nói ra, Cố Xuân, Đường Tu liếc mắt, cười khẩy nói, Cố Xuân chỉ là tên của ngươi, ta muốn biết ngươi dòng họ, đừng có đùa tiểu thông minh. chúng ta nếu có thể tìm được các ngươi Hắc Phong tổ chức phân bộ, tự nhiên có thể biết Hắc Phong tổ chức phân bộ người tổng phụ trách tính danh. Hiện tại, ta hoài nghi suy đoán của ta không sai. Diêu tiên sinh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.